Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, chạy đi đâu? Cát Đông Húc giết chết kỳ quỷ tốc độ tuy rằng không thể dùng trong nháy mắt để hình dung, nhưng cũng bất quá 20-30 cái hô hấp chuyện. Thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh không nhìn thấy tứ phương tỏa thiên trận tình huống bên trong. Vì lẽ đó căn bản liền không biết, cũng căn bản không nghĩ tới. Đường đường kim đan hậu kỳ lão tổ kỳ quỷ dĩ nhiên sẽ ở ngăn ngắn 20-30 cái hô hấp trong đó đã bị Cát Đông Húc diệt sát. Đây cũng không phải nói thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh đầu óc đần độn, mà là vừa nãy tất cả phát sinh quá nhanh, bọn họ cũng không có ý thức được Cát Đông Húc lại thêm một nhánh cửu cung thập thi trận binh. Cũng không biết Cát Đông Húc trong tay vẫn còn có một cái có thể thu lấy hồn phách thần kỳ hắc hồ lô. Lại càng không biết nói Cát Đông Húc có một cái thông linh pháp bảo. Cát Đông Húc ở bên ngoài toàn lực thao túng trận pháp thời gian. Cái này thông linh pháp bảo tự chủ triển khai huyền diệu kiếm quyết. Hơn nữa uy lực ép thẳng tới kim đan hậu kỳ lão tổ. Bọn họ như biết này một ít, chỉ sợ cũng không thi hội đồ toàn lực đẩy lùi đăng tử kiền cùng thân đồ trì. Sau đó gấp rút tiếp viện kỳ quỷ, mà là ở kỳ quỷ bị tứ phương tỏa thiên trận nhốt lại thời gian. Lập tức liền chống pháp bảo bỏ chạy. Bọn họ như quyết tâm muốn chạy trốn, lấy thực lực của bọn họ, một chọi một tình huống, đằng tử kiển cùng thân đồ trì cũng là không ngăn được. Nhưng bọn họ không biết những này, cho nên liền bỏ lỡ cơ hội đào sinh. Cát Đông Húc tự nhiên biết cơ hội mất đi là không trở lại. Vì lẽ đó một diệt sát kỳ quỷ phía sau, lập tức liền bấm pháp quyết, đem bốn cây tỏa thiên trận kỳ rút lên. Hóa thành bốn đạo hồng quang hướng bốn người chém giết vùng không gian kia rơi đi. Vùng không gian kia rất lớn. Tứ phương tỏa thiên trận nghĩ phải phong tỏa ở như vậy một vùng không gian. Uy lực tất nhiên mất giá rất nhiều. Bất quá Cát Đông Húc cũng không là muốn vận dụng đại trận đánh giết bọn họ. Loại này cấp bậc đại trận còn căn bản không giết được bọn hắn hai người. Cát Đông Húc chỉ là muốn dùng đại trận này phong tỏa một vùng không gian, ngăn quấy dày một hồi thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh. Chỉ lần này ngăn quấy dày, liền đầy đủ hắn điều động lực lượng trong tay của chính mình. Còn có đằng tử kiển cùng thân đồ trì chặn giết bọn họ. Không thể, thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên rút bốn cây trận kỳ hướng bọn. Họ bên này rơi đến, sắc mặt không khỏi đại biến, hầu như dù muốn hay không, liền từng người quay về huyết kiếm cùng huyết đao phun ra một ngụm tinh huyết. Lại lay động mãnh liệt kỳ phiên, lúc trước cùng đằng tử kiển cùng thân đồ trì chém giết. Bọn họ tuy rằng cũng tận lực, nhưng còn luyến tiếc tinh huyết, luyến tiếc thoát lũ giống như sử dụng căn cơ lực lượng. Miễn cho để bản là hy vọng mong manh tiên anh đại đạo càng thêm xa vời. Nhưng chuyện đến nước này, vì bảo mệnh, hai người nhưng căn bản không lo được nhiều như vậy. Nhất thời, thí hồn điện điện chủ huyết kiếm hào quang đỏ ngầu bắn ra bốn phía. Hào quang đỏ ngầu bên trong lại có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Một kiếm mạnh mẽ phách lui đằng tử kiền. Sau đó cuốn lên một đạo huyết quang liền muốn bỏ chạy. Không chỉ có như vậy, bốn đầu quỷ soái có hai đầu rơi ở phía sau đoạn hậu, ngăn kéo nhau trở lại đằng tử kiền. Phía trước còn có hai đầu quỷ soái mở đường, đưa tay đi bắt cái kia rơi xuống tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Khuông Nanh cũng là không khác nhau chút nào cách làm. Một đao phách được thân đồ trì máu tươi phun mạnh phía sau. Cuốn lên một đạo huyết quang, hai đầu quỷ soái đoạn hậu, hai đầu quỷ soái mở đường, chạy đi đâu, đằng tử kiển cùng thân đồ trì thời gian này nơi nào không biết là lưu lại thí hồn điện điện chủ. Cùng Khuông Nanh thời cơ tốt nhất, phân biệt bị đánh lùi phía sau, không lo được chân nguyên trong cơ thể huyết khí dung chuyển. Cũng là một ngụm tinh huyết không cần tiền dường như phun ở màu vàng trên đại đao. Màu vàng đại đao lập tức kim quang tăng mạnh, mang theo cháy hừng hực tam muội chân hỏa, gào thét liền quay về hai người phương hướng trốn chạy ngang trời bổ tới. Hai đầu đoạn hậu quỷ soái xông lên nghĩ muốn ngăn cản một đao này. Chỉ là một đao liền bị đánh thành hai nửa, bị bổ ra địa phương có tam muội chân hỏa đang thiêu đốt. Thiêu đến bị chém thành hai khúc, quỷ soái liên tục kêu thảm thiết. Âm hồn quỷ khí trong nháy mắt liền bị đốt rụi rất nhiều. Còn không có chờ bị chém thành hai khúc, quỷ soái lần thứ hai hợp lại. Sớm đã bị không trung bay tới một cái hắc hồ lô cho cưỡng ép thu lấy đi. Chỉ là đằng tử kiển cùng thân đồ chỉ kim đao trung quy bị cản một cái. Cũng không còn cách nào đuổi theo thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh. Thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh gặp phía sau kim đao trung quy chênh lệch một bước. Chính âm thầm hơi thở phào nhẹ nhõm thời gian, sắc mặt lần thứ hai chợt biến, tứ chi lạnh lẽo, cả người như rơi xuống hầm băng, chỉ thấy bốn chuôi mang theo âm lãnh khí tức tử vong sắc bén hắc kiếm phân biệt xuyên qua không mà. Đến, bổ về phía bọn họ ở phía trước mở đường bốn đầu quỷ soái. Lại có một thanh phi kiếm màu vàng óng cùng một thanh như ngôi sao sáng chói phi kiếm phân biệt bay. Vụt hướng về bọn họ, ở đây hai thanh phi kiếm phía sau là phô thiên cái địa phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Đây là căn bản một chút kẽ hở lúc rảnh rỗi đều không cho bọn hắn lưu lại a. Bất quá thời gian này cũng căn bản không cho phép thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh nửa điểm. Do dự, hai người lần thứ hai quay về huyết kiếm cùng huyết đao một ngụm tinh huyết điên cuồng bắn ra. Kim đan ở trong đan điền điên cuồng chuyển động, bàng bạc tinh thuần đan lực chút xuống mà vào, rót vào huyết kiếm cùng huyết đao. Thời khắc này, bọn họ lại cũng không có bất kỳ mưu lợi biện pháp. Cũng không thể có một khắc chần chừ dừng lại, chỉ có thừa thế xông lên, quyết chí tiến lên, hay là còn có một chút chạy trốn hy vọng. Bốn chuôi hắc kiếm hạ xuống. Bốn đầu quỷ soái trong nháy mắt bị đánh mở, lại bị từng đạo thi lực ngưng tụ kiếm quang xoắn một cái. Hóa thành từng sợi hắc khí, sau đó bị treo cùng không trung hắc hồ lô thu lấy đi. Thí hồn điện cùng khuông nanh thấy thế sắc mặt lại biến. Bọn họ còn đang mong đợi quỷ soái coi như bị đánh mở. Còn có thể một lần nữa ngưng tụ có thể lại giúp bọn họ kéo dài một hồi. Kết quả không nghĩ tới quỷ soái vừa bị bổ ra, dĩ nhiên đã bị một cái hắc hồ lô cho thu lấy đi. Ở thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh sắc mặt hai người lại biến thời gian. Kim long ấn biến thành kim kiếm tiến lên đón huyết kiếm. Tinh hãn phi kiếm tiến lên đón huyết đao. Cong, cong, hai tiếng nổ mạnh, kim kiếm trong nháy mắt bị một kiếm phách lùi. Ánh sáng ảm đạm xuống, một lần nữa hồi phục một cái kim ấn tử, chiếm giữ trong kim long ấn kim long hồn cũng chịu thương tích. Trên người ánh vàng ảm đạm xuống, cả người đều có vẻ hơi tinh thần uể oải. Đơn độc từ kim long hồn thao túng kim long ấn uy lực trung quy không bằng kim đan hậu kỳ lão tổ. Huống chi thí hồn điện điện chủ chiêu kiếm này vẫn là liều cái mạng ra triển khai mà ra. Một mặt khác, không chỉ có tinh hãn phi kiếm trong nháy mắt bị đánh bay, Cát Đông Húc cũng không cách nào khống chế phun một ngụm máu tươi khẩu mà ra. Rốt cục thu rồi tổn thương, nhưng cũng là này chặn lại, thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh nhịp bước tiến tới rốt cục bị kéo lại. Bốn chuôi hắc kiếm sau đó tới, còn có phô thiên cái địa phệ kim thị huyết long nghĩ cũng không cần mệnh hướng bọn họ bay nhào đi. Cái này còn không là điểm chết người, là chỗ chết người nhất chính là đằng tử kiển cùng thân đồ trì hai người kim đao rốt cục cũng lần thứ hai ngang trời quay về bọn họ sau lưng đánh giết mà tới. Gần như cùng lúc đó, tứ phương tỏa thiên trận kỳ hạ xuống, tứ phương tỏa thiên trận kỳ vừa rơi xuống, đại trận một hình thành, giống như ở bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều cho hai người vây một bức tường. Bức tường này không ngăn được hai người bọn họ, nhưng cần thời gian phá mở bức tường này mới có thể chạy đi. Bọn họ tường đổ này thời gian ngắn ngủi, đầy đủ bốn chi cửu cung thập thi chiến trận binh, hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân, kim long ấn còn có đằng tử kiền cùng thân đồ trì điều động tụ tập sức mạch đối với bọn họ tiến hành chặn lại cùng đánh chết. Này cũng mang ý nghĩa tứ phương tỏa thiên trận một thành, hai người triệt để đứt đoạn mất hy vọng chạy thoát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.